Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 186, cuộc đua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 186, cuộc đua xe. Lạc Vận Nhi không ngờ vừa tỉnh lại Lục Thừa Tiêu đã rời đi. Cô ta ngủ mãi đến trưa, cũng không còn tâm trạng nào làm việc nữa. Chặn hết số của trợ lý, ông bầu, thậm chí cả công ty chủ quản. Mấy ngày này cô ta luôn cảm thấy ruột gan rối bời. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục thế này mãi. Ngày nào anh Thừa Tiêu không chạm vào mình, thì cứ ngày đó mình vẫn chưa thể ngồi vào vị trí Lục phu nhân được. Trước đây mình đã tốn hết bao công sức, tuyệt không thể dở dang giữa chừng. Lạc Vận Nhi cắn chặt môi dưới. Đã trôi qua thời gian 2 năm. Mặc dù 2 năm này, cô ta vẫn luôn ở bên cạnh Lục Thừa Tiêu, nhưng anh lại không hề chạm vào cô ta. Đến ngay cả chủ động quan tâm cũng chưa từng. Đừng nói là sẽ cưới cô ta. Chiếc điện thoại được đặt ở bên cạnh bỗng vang lên. Cô ta đang muốn lấy điện thoại rồi tắt nguồn, thì đột nhiên chú ý đến một tin nhắn được gửi đến. Chị Lạc, tháng này Ninh Y sẽ tiến quân vào thành phố T, nếu như chị không quay trở về công việc. Sợ rằng, nhìn thấy mẩu tin nhắn này xong, Lạc Vận Nhi lập tức giận dữ gầm thét lên. Ninh Y, đồ đáng chết Ninh Y, cô ta bật dậy khỏi giường. Đánh răng rửa mặt xong rồi tô vẽ một lớp trang điểm tinh tế. Được tài xế đưa đón cấp tốc đi đến công ty. Trợ lý nhìn thấy Lạc Vận Nhi đi đến phòng hóa trang xong, nhanh chóng tiến lên phía trước. Chị Lạc, cuối cùng chị cũng đến rồi. Ninh Y tháng này sẽ tiến quân vào thành phố T, thật hay giả đấy? Diệp Vãn Ninh nửa tin nửa ngờ nhìn trợ lý. Đương nhiên là thật à? Không thể xem nhẹ sức hút của cái cô người mẫu Ninh Y kia được. Tin tức vừa mới được truyền ra, tạp chí phỏng vấn đã đi tranh giành sạch bách rồi. Lần này trợ lý thông minh không đưa tạp chí đến, mà giấu kín ở nhà. Lúc phỏng vấn Ninh Y vẫn đẹp đến mức khiến người khác nín thở. Tạp chí đâu? Tạp chí gì à? Đương nhiên là tạp chí phỏng vấn cô ta. Chấm, Lạc Vận Nhi liếc nhìn trợ lý. Lên tiếng lần nữa, cậu có mua được không? Trợ lý lập tức lắc đầu như trống bỏi. Không có, không có. Vừa mới phát hành đã bị cướp sạch rồi. Em muốn mua cũng không mua được. Cụ thể là vào lúc nào? Thứ bảy 2 tuần sau, chị Lạc sẽ đồng thời xuất hiện trong show te. Cậu nói là cô ta và tôi sẽ cùng nhau diễn catwalk. Lạc Vận Nhi tức giận dẫm chân. Rít lên. Cô ta có tư cách gì cũng diễn catwalk với tôi. Chị Lạc, chị là siêu mẫu số 1. Không thể so được với chị. Nghe nói lần này là te mời cô ta đến trình diễn, trợ lý cũng là sáng nay mới biết được. Nội bộ đều đang bàn tán chuyện cổ Ninh Y muốn tiến quan vào thị trường thành phố T. Có thể nói thành phố T chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch tiến quân vào trong nước mà thôi. Mời cô ta. Cô ta tiếng tăm thế à? Không ngờ lại có cô người mẫu dám so độ nổi tiếng với Lạc Vận Nhi cô. Trợ lý lập tức lắc đầu. Nghe nói cô Ninh Y rất thấu hiểu lòng người. Cũng là người rất tốt. Rất nhiều người mẫu đều thích hợp tác chụp hình với cô ấy. Chỉ là lịch trình được sắp xếp dày đặc. Người phụ trách của te đã phải mối lái rất lâu. Công ty chủ quản của cô Ninh Y mới đồng ý. Đồng thời lần này te đã trả một số tiền lớn mời cô ta đến trình diễn. Khoảng tầm 8 con số. 8 con số. Lạc Vận Nhi không ngờ thù lao của Diệp Vãn Ninh còn cao hơn cả cô ta. Đó chính là sân diễn catwalk được cả thế giới nhìn vào. Chỉ cần là người mẫu trong làng mốt đều biết te trước nay chưa từng đặc biệt mời người mẫu đến trình diễn. Không ngờ lần này lại phá lệ vì người phụ nữ tên Ninh Y kia. Trợ lý gật đầu, em cũng không dám chắc chắn. Nhưng người trong giới đều nói như vậy. Chắc hẳn cũng 8-9 phần 10 rồi. để cho tôi và người phụ nữ kia cùng catwalk. Tôi không muốn. Lạc Vận Nhi lại bắt đầu giở tính nết ra. Chị Lạc, chị thực sự không tham gia show te à? Show này được cả thế giới chú ý vào. Nếu như không đi, thì tiếc lắm ạ. Nếu chị không đi, có phần không hợp lý lẽ đâu. Lạc Vận Nhi tức giận đến mặt xiên vẻo. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi. Bỗng nhiên, cô ta lại có chủ ý gì đó. Không kìm được cười nhếch mép. Diễn catwalk đúng không? Vậy cứ để cho cô ta diễn cho đủ. Điều quan trọng nhất với người mẫu là chân. Nếu như chân bị thương, thì diễn bằng gì nhỉ? Hai tay cô ta bắt chéo trước ngực. Bất thình lình cười lạnh. Trợ lý nhìn nụ cười của Lạc Vận Nhi. Không kìm được dùng mình một cái. Cảm thấy sợ hãi cực độ. Không ngờ bản thân lại gặp phải loại người mẫu này. Lục Thừa Tiêu trở về thành phố T. Cả ngày đều lộ rõ vẻ thấp thỏm không yên. Tổng giám đốc, cuộc đua xe yêu lần này anh có tính tham gia không? Buraku vừa mới nhận được cuộc gọi của người phụ trách cuộc thi đua xe gọi đến. Cậu chủ, vết thương của anh vẫn chưa lành. Tham gia, anh rất thích đua xe. Anh chưa từng bỏ qua bất cứ cuộc đua xe nào. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa gặp được đối thủ thực sự. Cậu chủ, vết thương của anh, không sao. Lục Thừa Tiêu chưa từng để tâm đến vết thương của mình. Mấy ngày này, trong tâm trí anh đều là hình bóng của người phụ nữ kia. Khuôn mặt lờ mờ mang nét quen thuộc đó. Mơ hồ lại khiến anh thấy thân thuộc. Cậu chủ, nhiều chuyện. Lục Thừa Tiêu hơi nhíu mày. Có chút không vui. Buraku lập tức lui sang một bên. Em biết rồi. Cậu chủ, em đi sắp xếp đây à? Anh biết lần này mình đúng là lắm miệng. Đây là sở thích chưa từng thay đổi của cậu chủ. Cuộc đua xe 3 năm một lần. Sao có thể nói bỏ qua là bỏ qua được? Ninh Y, cuối cùng cậu cũng đến. Thứ bảy 2 tuần sau sẽ phải công diễn trên sân khấu thành phố T. Diệp Văn Ninh đã sớm đi cùng nhân viên công ty đến thành phố T, quyết định tạm thời sẽ ở trong căn hộ độc thân cao cấp của Hạ Nghi Tâm. Nghi Tâm, mong chờ tớ đến thế à? Diệp Văn Ninh lập tức nở nụ cười. Ôm chặt bản thân, Hạ Nghi Tâm gật đầu. Cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện. Đương nhiên, ngay cả huấn luyện viên đua xe tớ cũng đã liên lạc sẵn cho cậu rồi. Anh ấy sẽ tham gia cuộc đua xe lần này. Rõ ràng là anh đang bị thương. Tham dự cuộc đua xe không phải sẽ tác động đến vết thương sao? Diệp Vãn Ninh không nhịn được lại thấy lo lắng. Đương nhiên, Hạ Nghi Tâm gật nhẹ đầu. Cuộc thi 3 năm tổ chức một lần. Lục Thừa Tiêu là người đam mê đua xe. Sao có thể từ bỏ không tham gia? Nếu là tớ, chắc chắn cũng sẽ mang theo vết thương nghênh trận. Dù sao quy mô các cuộc thi trước đây đều không bằng lần này. Hơn nữa từ trước đến nay anh ta cũng chưa gặp phải đối thủ. Cách chương.